Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 636, còn có thể sống bao lâu? Góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, Lam Anh nghe nói sư phụ đến, vui mừng chạy như bay tới đây. Từ phía sau lưng đột nhiên ôm cổ Trần lão, khuôn mặt chôn trên bả vai của ông lão, nghẹn ngào vui vẻ cười nói, "Sư phụ, con rất nhớ người a." Trần lão vội vàng lau nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn Lam Anh sau lưng, nói, đứa nhỏ này, đã lớn tuổi rồi, cũng đã là tổng thống phu nhân, còn nghịch ngợm như vậy. Không nghịch ngợm, sư phụ sẽ không nhớ con đấy. Lam Anh vui vẻ ôm sư phụ. Được rồi, các con cũng tụ tập cùng nhau là tốt rồi. Đoàn tụ thật là tốt. Trần lão mỉm cười nói. Trần gia gia. Mấy con mèo bự ở nhà thế nào rồi? Cháu rất nhớ bọn chúng a. Hàn Văn Vũ vui vẻ nhìn Trần lão hỏi. Trần lão nhìn Văn Vũ, mỉm cười hỏi. Vậy cháu có muốn ông dắt bọn chúng tới đây cho cháu chơi với chúng một lát hay không? Không cần. Hàn Văn Vũ giả vờ sợ hãi. Nói, lâu như vậy không thấy. Chắc chắn bọn chúng cao lớn không ít. Vẫn là sống ở trong núi tốt hơn. Mọi người cùng nhau cười vui vẻ. Nghe có người nói cô dâu đi ra. Mọi người cùng nhau nhìn sang. Nhìn thấy Hạ Tuyết mặc chiếc váy dài màu vàng. Cổ chữ V sâu trước sau. Trang điểm xinh đẹp. Mái tóc xoăn buông xuống. Trên trán quấn chuỗi vàng ròng khảm kim cương. Bước chân khêu gợi. Đón gió đi về phía mọi người. Thỉnh thoảng hướng tân khách vẫy tay chào. Hàn Văn Hạo vừa nhìn thấy vợ, không nhịn được xúc động, cười một tiếng, cất bước đi về phía cô. Hạ Tuyết cũng đứng ở trong mặt sân cỏ, mỉm cười chờ chồng đã thay âu phục màu đen, phong độ tiêu sái đi về phía mình. Cô thâm tình nhìn chằm chằm vào hắn. Hàn Văn Hạo đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, nhẹ nắm hai tay của cô. Tay đeo nhẫn kết hôn đan vào nhau. Ôn nhu cười nói. Phải mời rượu với tân khách và cắt bánh cách. Đi thôi. Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu. Trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của tân khách. Cùng chồng đi về phía khán đài màu trắng. Vũ công ba lê nhìn thấy cô dâu chú rể đi lên khán đài. Lập tức đứng sang hai bên khán đài. Bày ra tư thế xinh đẹp chờ đợi. Chúng tân khách cùng nhau tập trung bên dưới khán đài. Vui vẻ nhìn bọn họ. Hàn Văn Hạo trong cái nhìn chăm chú của chúng tân khách. Nhận lấy ly sâm banh cài đóa hoa hồng trắng. Hạ Tuyết cũng nhận lấy ly sâm banh. Hai vợ chồng đứng chung một chỗ. Nhìn về phía mọi người mỉm cười. Cảm ơn nói. Cảm ơn mọi người đã tới tham gia hôn lễ của chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng hai người. Mọi người cũng giơ lên cao ly sâm banh. Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết xoay người. Nhìn nhau chằm chằm. Thắm thiết mỉm cười. Vươn tay. Móc vào khuỷu tay của đối phương. Chuyển đổi ly rượu. Hai người khẽ mím môi uống chút rượu sâm banh. Sau đó giơ về phía chúng tân khách nói. Cảm ơn mọi người. Dưới khán đài một tràng pháo tay cuồng nhiệt. Đã đem sâm banh uống một hơi cạn sạch. Hạ Tuyết rất sự vui vẻ. Vừa định uống một hớp sâm banh, lại phát hiện trong dạ dày buồn nôn. Cô nhíu mày, chớp chớp mắt to, liền nhẹ nắm cánh tay Hàn Văn Hạo, nhỏ giọng nói, "Văn Hạo, em có chút khó chịu." Hàn Văn Hạo nghe vậy, có chút lo lắng nhìn cô nói, "Em nói cái gì? Khó chịu? Khó chịu chỗ nào?" Hạ Tuyết nuốt cảm giác buồn nôn xông tới cổ họng. Nói, có thể do ngày hôm qua, ăn quá nhiều chè hạt sen. Hàn Văn Hạo mỉm cười nhìn tân khách giơ cao ly rượu. Cảm ơn mọi người chúc phúc. Sau đó đỡ Hạ Tuyết đi xuống bậc thang. Sắc mặt bình tĩnh, làm như không có gì. Nói, ngày hôm qua, em ở Tân Nương các cùng Văn Vũ ăn chè hạt sen ngon không? Đúng vậy, thật rất ngon. Hạ Tuyết trúng chiêu. Quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, cô đột nhiên sửng sốt, ánh mắt Hàn Văn Hạo tức giận, nắm chặt ly rượu nói, anh biết ngay là hắn, Hắn ở trong nhà này là đứa dư thừa. Không có lợi ích chút nào. Tất cả đều gây họa cho anh. Ôi chao, anh đừng nói như vậy. Lúc hắn bưng tới cho em ăn, em rất thích ăn mà. Không nghĩ tới dạ dày của em bị lạnh. Hạ Tuyết vừa nói xong, lại không nhịn được, che miệng lại, cố nén buồn nôn. Hàn Văn Hạo đau lòng ôm vợ, bước nhanh vào trong nhà. Vừa đi vừa nhìn Lý Thẩm nói, thông báo cho cậu ba, nhanh chóng đến phòng tôi, xem cho mợ cả một chút, nói bụng mợ cả không thoải mái. Vâng, Lý Thẩm nghe xong, lập tức đi tới ngoài tân khách, Hàn Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ, còn có Trần Lão, Lam Anh, Daniel, Trác Bách Quân vừa nói vừa cười, lại nhìn thấy Lý Thẩm lo lắng đi tới nói, cậu ba, mợ cả đột nhiên có chút không thoải mái, muốn mời cậu vào xem cho cô ấy một chút. Hàn Văn Kiệt vừa nghe xong, lập tức quay đầu nhìn về phía Văn Vũ đáng thương, nói, có phải anh lại đưa thứ gì cho Hạ Tuyết nhét vào trong bụng hay không? Không có a, kỳ quái. Hàn Văn Vũ tức giận nhìn em trai nói, lúc nhỏ hai chúng ta đi học đều thông minh, nhưng vì anh ngây thơ lãng mạn một chút, nên anh bị các người khi dễ phải hay không? Có bệnh sao? Chẳng qua ngày hôm qua, anh, cái đó, hắn nghĩ, có chút hụt hơi, nhìn ánh mắt trách cứ của em trai. Hắn lại tức giận nhảy dựng lên nói, không phải chỉ ăn hai chén chè hạt sen sao? Làm gì dùng ánh mắt hung dữ như vậy nhìn anh? Hạt sen cũng không cho ăn. Dạ dày cô ấy bị lạnh. Hạt sen là thứ hàn nhất. Hàn Văn Kiệt tức giận nói xong, liền đi vào trong nhà trước. Mọi người cũng quan tâm vội vàng đi theo. Hàn Văn Vũ không muốn đi, nghĩ muốn xoay người, hướng đầu kia đi tới. Trác Bách Quân lại móc lấy cổ của hắn nói, đi thôi, chị dâu chú cũng không thoải mái. Chú còn không đi xem một chút. Anh đáng ghét. Hàn Văn Vũ tức giận bị Trác Bách Quân móc cỗ lôi đi. Tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Văn Hạo nhanh chóng mở cửa, liền nhìn em trai cùng người nhà đều tới, cũng hỏi tình huống Hạ Tuyết. Hắn lo lắng nói, vừa đi vào chỉ hơn 10 phút, cũng đã nôn rất nhiều lần. Lần cuối cùng, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Bây giờ đang ở bên trong nghỉ ngơi. Nghiêm trọng như thế, Lam Anh và Trang Minh Nguyệt cùng kêu lên. Hàn Văn Kiệt lo lắng đi vào, đi qua phòng khách nhỏ, đi tới sau tấm bình phong ngoài phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, đang đắp chăn đỏ thẫm, vẻ mặt cô lộ ra khó chịu. Hắn không nói gì, lập tức ngồi ở mép giường, cầm lên cổ tay Hạ Tuyết bắt mạch cho cô, vừa bắt mạch vừa hỏi. Từ hôm qua tới giờ, ngoại trừ ăn chè hạt sen, còn ăn cái gì khác không? Hạ Tuyết nằm trên giường, khó chịu lắc lắc đầu. Hàn Văn Hạo lập tức quay đầu, trợn mắt giận dữ nhìn em trai. Không khách khí nói, anh đã nói rồi, lúc ấy không cần để cho mẹ sinh đứa thứ hai. Trực tiếp bỏ qua, sinh đứa thứ ba. Trang Minh Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm con trai. Hàn Trung Chí cũng ho khan một tiếng, không lên tiếng. Này, chuyện này không nhất định liên quan tới em. Tại sao vợ của anh có chuyện lại đổ lên người của em? Anh là anh ruột của em sao? Hàn Văn Vũ ghét nói. Anh rất hy vọng không phải. Hàn Văn Hạo nói ngay. Anh, Hàn Văn Vũ tức giận. Trần Lão cũng ép nhẹ cánh tay Hàn Văn Vũ hạ xuống, rồi đi đến bên giường Hạ Tuyết, ngồi xuống, nắm một bàn tay khác của cô, vỗ nhẹ nói, không có gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt thôi, có thể làm cô dâu quá mệt mỏi. Cảm ơn ông nội. Hạ Tuyết rất vui vẻ nhìn ông nội, nói, cháu thật sự nhớ rất ông. Ông nội, cháu ca hát cho ông nghe hả? Trên mặt Hàn Văn Kiệt thoáng qua nụ cười, rất ý tứ nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng chú ý tới ánh mắt Hàn Văn Kiệt, liền cười nói, làm sao vậy, không phải chú tin tưởng tôi à, tôi ca hát thật sự là rất dễ nghe. Hàn Văn Kiệt không lên tiếng. Thần thần bí bí đem bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết đặt vào trong chăn, rồi ngẩng đầu nhìn cô. Trong hai tròng mắt có chút đau lòng. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn ánh mắt Hàn Văn Kiệt. Trái tim của cô rung lên. Sắc mặt tái nhợt hỏi. Tôi còn có thể sống bao lâu? Cách chương.